Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 88, đầu giường cãi nhau cuối giường làm Hòa Hạ Tịch Quán vội chạy ra ngoài, kiếng chân lên ngó đông nhìn tây, vừa nãy rõ ràng anh ấy còn ở đây mà, sao mới có một lát đã không thấy tăm hơi đâu. Meo meo meo, Tiểu Viên Viên đang gọi. Hạ Tịch Quán quay đầu lại nhìn, đã thấy Tiểu Viên Viên đang đứng dưới chân một người đàn ông, hai tay Lục Hàn Đình đút trong túi quần, tựa vào vách tường nhìn cô, đôi mắt thâm thúy mang theo nét cười. Tìm anh, nhớ chuyên, quan nhé, chúc luôn vui được lắm, anh có ý trêu chọc cô. Hạ Tịch Quán cảm thấy mình như đồ ngốc vậy, còn ngó nhìn khắp nơi tìm anh ấy nhất chương 88, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa. Định là coi cô như trò cười rồi, nghĩ tới đây, hai vành tai trắng như tuyết của Hạ Tịch Quán khẽ đỏ lên, cô bước tới ôm lấy Tiểu Viên Viên, quay người đi vào trong nhà. Em không có tìm anh, em tìm Tiểu Viên Viên. Lục Hàn Đình nhìn bộ dạng tức giận của cô thật sự là rất đáng yêu. Anh tiến lên ôm lấy ngang eo cô. Năm ai, đột nhiên bị mất trọng lượng khiến Hạ Tịch Quán khẽ hét lên một tiếng, cô vội vàng duỗi hai tay ôm chặt lấy cổ anh. Anh định làm gì vậy? Không làm gì cả, chỉ ôm Lục phu nhân của anh. Thôi, đọc phun tại chuyên, quan nhé. Lục Hàn Đình ôm cô xoay thêm vài vòng. Chương 88, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa. Lúc này Lục lão phu nhân nghe tiếng động chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng Lục Hàn Đình ôm Hạ Tịch Quán xoay tròn liền giơ tay lên đánh vào người Lục Hàn Đình, bỏ ra, mau bỏ ra, đừng có làm quán quán bị ngã. Bác Phúc cũng giật mình, vội vàng chạy lên kéo Lục Hàn Đình, thiếu gia, mau thả xuống đi, nguy hiểm đấy. Khuôn mặt nhỏ của Hạ Tịch Quán đỏ bừng, bị nhiều người như vậy nhìn xem cô hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, như này về sau làm sao cô còn có thể ra ngoài gặp người chứ. Cánh tay cứng rắn hữu lực của Lục Hàn Đình khẽ nâng Hạ Tịch Quán lên, cơ thể con gái đúng là vừa mềm mại vừa có mùi thơm, làm sao anh có thể làm cô ngã được. Chương 88, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa. Nhưng dưới áp lực bị nhiều người bức bách như vậy, Lục Hàn Đình đành thả Hạ Tịch Quán xuống. Hạ Tịch Quán không dám ngẩng đầu lên, vội chạy vào trong. Lục Hàn Đình biết cô thẹn thùng, khóe môi nở nụ cười đi vào theo, bà nội bên cạnh không ngừng khuyên bảo, Hàn Đình, cháu tiểu biệt thắng tân, hôn bà nội có thể thông cảm, nhưng cao như vậy thì đừng có nghịch nữa, cháu xoay quán quán như vậy bà nội nhìn còn thấy choáng. Lục Hàn Đình nhìn về phía Hạ Tịch Quán, cô ôm Tiểu Viên Viên trong lòng, đại khái là đang giận dỗi. Không để ý tới anh rồi, anh cởi âu phục trên người đưa cho má ngô, không có thành ý vâng một tiếng. Ứng phó với bà nội cháu biết rồi, cơm tối đã xong chưa, cháu đói rồi. Sự chú ý của Lục lão phu nhân lập tức bị rời đi, chương 88, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa. Để bà tới phòng bếp nhìn xem, Lục Hàn Đình đi lên phía trước đứng ngay sau lưng Hạ Tịch Quán, ngửi được mùi thơm thiếu nữ trong trẻo trên người cô, vô cùng dễ chịu. Anh khẽ hạ mắt xuống, thấp giọng hỏi, giận rồi, bà. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tịch Quán vẫn đỏ bừng, hừ một tiếng. Lục Hàn Đình với tay chơi đùa Tiểu Viên Viên ở trong ngực cô, sau đó huých nhẹ bờ vai vào người. Cô, ai kêu em muốn chơi trốn tìm với anh, vừa rồi. Bà nội cũng đã mắng anh rồi, đừng giận nữa, anh xin lỗi. Động tác nhỏ càng khiến Hạ Tịch Quán thêm xấu. Hổ, cô muốn tách ra, nhưng một cái tay khác của bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vốn đặt trong túi quần đã nhẹ nhàng đặt trên eo cô, bá đạo giam cầm lại. Lục phu nhân, nếu chương 88, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa. Như em còn tức giận nữa, thì anh sẽ, anh đang uy hiếp cô. Hạ Tịch Quán ngoái đầu lại nhìn, khiêu khích hỏi lại. Anh sẽ làm gì? Lục Hàn Đình thả Tiểu Viên Viên xuống dưới đất, lần nữa ôm ngang cô lên, từng bước đi. Lên lầu, vậy chúng ta hãy thử một lần đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa xem. Cách chương.